Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651. Người cho ta phun ra, Aeotis cuồng thần dày chiến, vị trí, dày trang bị đẳng cấp, 100 phẩm cấp, sử thi phòng ngự vật lý cộng 5% phòng ngự ma pháp cộng 5% vật lý công kích cộng 5% ma pháp công kích cộng 5% lượng. Máu cộng 100.000 điểm sinh mệnh cộng 10% lực lượng cộng 100 trí lực cộng 100 sức chịu đựng cộng 200 thể chất cộng 200. Toàn thuộc tính tăng phúc cộng 3% toàn thuộc tính kháng tính cộng 300 tốc độ di chuyển cộng 20% phụ gia kỹ năng. Cuồng nộ bảo tẩu kỹ năng miêu tả, mở ra sau thu hoạch được 30% tốc độ di chuyển tăng thêm duy trì liên tục 20 giây. Trong quá trình này không nhận đặc thù địa hình hạn chế cùng nhân vật va chạm hiệu quả. Thời gian câu đao 1 ngày, 6 trang thuộc tính chưa phát động bị công kích lúc 5% tỷ lệ phát động cuồng thần khí tức. Miêu tả. Cuồng thần Aeotis vứt bỏ ở nhân gian trí cường trang bị. Cung binh nhìn xem cuồng thần dày chiến thuộc tính. Thuộc tính này cùng bảo vệ tay khác biệt không lớn. Chỉ bất quá bảo vệ tay thêm trúng đích né tránh các loại nguyên tố. Mà dày thì là đổi thành tốc độ di chuyển thêm 20% hiệu quả. Cung binh trên thân hắn trang bị hết thảy thêm 30% tốc độ di chuyển. Đeo cuồng thần dày chiến tương đương cao hơn người chơi bình thường một nửa tốc độ. Đương nhiên cái này giới hạn trong chiến sĩ loại này công cành nghề nghiệp. Như hắn chơi là đạo tặc cái kia thực lực bây giờ tăng lên thì rất khủng bố. Mà cái này phụ gia cuồng nộ bảo tẩu kỹ năng không là công kích tính kỹ năng. Nhưng là rất một ít tình huống dưới hẳn là sẽ có không tệ biểu hiện. Cái này tương đương với thăng cấp bản phi hành kỹ năng. Tăng thêm mỹ phục một hàng thu hoạch được 4 điểm tín ngưỡng chi lực. Cung binh hiện tại có gần như 40 điểm tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên hắn không hiểu cái này tín ngưỡng chi lực tác dụng. Mỹ phục thời điểm tiến vào khởi nguyên thần điện tiêu hao một chút. Nhưng khởi nguyên thần điện loại kia tưởng tượng địa đồ chỉ có tiến vào tương tự song sinh ám ảnh. Hoặc là Clark loại kia có thể tiếp xúc đến thần chi cảnh tồn tại mới có thể soát ra khởi nguyên. Thần điện, cung binh nhìn xem nhắc nhở. Hắn lại còn thu hoạch được 10 điểm thần lực giá trị. Thần chi lực là thần đúc chi thuật bên trong. Lúc trước phân giải á truyền kỳ cấp 100 trang bị mới một chút. Hiện tại một chút cho 10 điểm tự nhiên cũng là không tệ. A. Tiện tay mở ra thần đúc chi thuật giao diện xem xét thần lực giá trị thời điểm. Hiện tại có 18 điểm thần lực giá trị về sau cung binh đột nhiên phát hiện cái kia thần đúc giao. Diện thêm ra hai cái tuyển hạng. Một cái là trang bị hóa thần tuyển hạng. Một cái là thần lực kết tinh tuyển hạng. Cung binh lựa chọn trang bị hóa thần. Hệ thống nhắc nhở cần để vào sử thi cấp trang bị để mà hóa thần tăng lên. Cung binh kịp phản ứng đây là để sử thi cấp trang bị tăng lên tới thần cấp tác dụng. Thế mà cung binh lại không có bao nhiêu hưng phấn bộ dáng. Bởi vì hắn biết cái này cần đại giới cũng không thấp. Bằng không hắn rất nhanh liền có thể một thân thần trang. Nhưng cái kia là không thể nào. Cung binh đem vừa thu hoạch được cuồng thần dày chiến bỏ vào. Tại mấy loại như là thần phong chi thạch hoặc là thời không kết tinh loại này cung binh nghe đều. Chưa từng nghe qua tài liệu bên cạnh. Cái kia trọn vẹn 10.000 điểm thần lực giá trị để cung binh trong nháy mắt đóng lại cái này giao. Diện, cái này hắn tạm thời không đi nghĩ. Mà cái thứ hai thần lực kết tinh tuyển hạng cung binh ấn mở sau phát hiện đây chính là đưa ra thần. Lực giá trị tác dụng. 10 điểm thần lực giá trị hóa thành một khỏa thần lực kết tinh. Cung binh tiện tay điểm một lần tinh luyện. Hệ thống, ngươi thu hoạch được thần lực kết tinh nhân 1.000 lấy trên tay màu vàng kết tinh thạch. Cung binh áng chừng cười nói. Cái này thứ đồ hư xem ra cùng nhựa plastic cũng không có khác nhau. Đáng tiếc nếu như biết rõ đại giới lời nói đoán chừng tất cả mọi người hội sụp đổ. Ngay tại cung binh tự mình đậu đen rau muống thời điểm trong ba lô đột nhiên truyền đến dị động. Cung binh mở ra ba lô, quả nhiên trong góc viên kia quỷ dị quang trứng lúc này lại truyền tới sao động dục vọng. Lên một lần ngươi quỷ kêu lấy kết quả là tìm tới khởi nguyên thần điện. Lần này ngươi muốn làm cái gì? Cung binh lấy ra quang trứng. Lúc này cái kia quang trứng nhảy lên giống như là phát hiện cái gì. Cung binh trực tiếp dán đi qua. Cảm giác được bên trong sao động về sau. Cung binh nhìn về phía tay trái thần lực kết tinh hiếu kỳ nói. Ngươi muốn, cái này. Cung binh cười đem tay trái thần lực kết tinh tiến tới. Ngươi muốn cái này có cái gì dùng? Ngươi còn có thể ăn. Cung binh thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì tại hắn đưa qua thời điểm. Ở đâu thần lực kết tinh tới gần quỷ dị quang chứng thời điểm. Viên kia thần lực kết tinh hóa thành ánh sáng rõ ràng tiến vào quang chứng bên trong sau đó biến mất. Ngoặc kép. Trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ cung binh nhìn xem sau đó kịp phản ứng. Ngoạn tao, ngươi cho ta phun ra. Thần khải vực ngoại, dáng trần sát phạt quyết đoán rung động đến tất cả mọi người. Đương nhiên mấu chốt nhất còn tại ở cái kia quang ám thánh long đáng sợ. Hiện tại sủng vật tinh cấp đã sớm bị khai quật ra. Thần thoại cấp trở xuống là nhất tinh nhị tinh. Thần thoại cấp tam tinh, ác ma cấp 4 sao, á truyền kỳ 5 sao đến lục tinh, truyền kỳ cấp 7 sao đến 8 sao, sử thi cấp 9 sao, thần cấp vì 10 sao, mà chứng sủng vật phía trên biểu hiện tinh cấp đại biểu cái này sủng vật tối cao có khả năng đạt. Tới giai đoạn, xuất sinh tinh cấp tuy nhiên đều rất thấp nhưng là trưởng thành rất nhanh. Theo đẳng cấp độ thân mật cùng hắn tài liệu tồn tại có thể rất nhanh tăng lên. Thế mà chưa từng có một cái sủng vật như là dáng trần quang ám thánh long đồng dạng biến thái. Xuất sinh liền vì truyền kỳ 7 sao. Một cấp sủng vật có hơn 2 triệu lượng máu cơ hồ siêu việt toàn bộ server tất cả người chơi thuộc. Tính, tuy nhiên mặt bảng công kích không tính quá cao nhưng là quang ám kỹ năng có thể đánh ra nguyên tố. Nổ tung đền bù thương tổn, mà lại quang ám thánh long định vị cũng là như thế. Đã có siêu cao thản độ lại có duy trì liên tục phát ra. Đây mới là đáng sợ nhất. Tử vong chi vũ xem hắn người sau đó cười nói. Giáng trần hội trưởng cái này một tay thật sự là cường hãn. Đây coi như là giết gà dọa khỉ sao. Cái này gọi là người yếu lui tán. Giáng trần đứng chắp tay lạnh nhạt nói, công bình vĩnh viễn không biết xây dựng ở cấp bậc khác nhau trên điều kiện, càng không biết thành lập tại người bình thường trên thân. Đã như vậy chúng ta thịnh thế vương triều tới trước đi. Tuy nhiên chúng ta đồ ăn nhưng là phá phòng cũng không có vấn đề. Bạch Sam cố nhân cười cười nhìn về phía huyết hồ, giao cho ngươi mỹ nữ. Thần khải vực ngoại cục thế ổn định lại. Tại tất cả đỉnh cấp thế lực ước định cái kế tiếp cái mở ra khảo nghiệm. Mặc dù nói đánh ra 1.000 điểm liền có thể thông qua khảo nghiệm. Nhưng trên thực tế không có mấy người có thể làm được. Kratos là thuẫn giáp chi thần. Chính mình giảm thương tổn cùng phòng ngự cao dọa người. Michel, ngươi cảm thấy ngươi có thể thông qua khảo nghiệm sao? Nơi xa cái gọi là khảo nghiệm cũng đang khẩn trương tiến hành. Mà lúc này nơi xa trong góc hai bóng người sóng vai đứng vững. Khảo nghiệm này rất có thú. Thú vị. Michel lạnh hừ một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đây chính là đệ nhất đại lục nhỏ yếu lạc hậu nguyên nhân. Dựa theo bọn họ lại nói. Cái này gọi là chó cắn chó. Ồ, Gabriel nghi ngờ nói. Nói như thế nào đây? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.